Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798. Chương 798, đều có lý tưởng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mỗi người một đôi. Không hợp chân ngày mai cầm đi đổi. Đừng làm mai thái. Vạn Phong Thanh Minh Hoàn liền cầm lên một đôi 42 gõ giày mang đến chân mình lên, rốt cuộc là quân phẩm xuyên đến trên chân vô cùng thoải mái. Hơn nữa từ mang bông vải dày đệm để cho dưới lòng bàn chân phảng phất có một cổ đằng đằng hơi nóng. Vậy, có câu nói dưới chân không giày nghèo nửa đoạn, giày này xuyên đến trên chân cả người tinh khí thần đều cảm giác làm biến đổi. Cái này 50 nguyên không có uổng phí. Năm nay mùa đông vật giá bắt đầu có một cái lững lờ. Thứ khác không nói, một cầm giày mà nói nguyên lai 3-4 đồng tiền trên dưới da heo giày đã tăng 2 khối cỡ đó. Giá mua 4 khối nhiều da bò giày cũng lên tăng đến 7 khối bao nhiêu tiền. Nhưng là cùng quân câu giày hơn 50 giá tiền so với chúng tượng như giày vải như nhau tiện nghi. Vạn Phong đối với bạn học chân đoán chừng 8-9 phần 10. Trừ Lý Minh đấu 4-3 gõ còn nhỏ điểm bên ngoài. Còn lại cũng tìm được thích hợp mình giày. Giày vật này vẫn là nhỏ xinh đẹp. Quách Võ ăn mặc 40 gõ quân câu liền cho người một loại xinh xắn lung linh cảm giác. Sư huynh, ngươi đây là cái gì chân nha? 4-3 cũng tiểu. Hà sư huynh mới mặc 4-3 gõ. Nhìn người khác, ăn mặc giày mới tinh thần phấn chấn. Lý Minh đấu mặt mày ủ rột. Ta cũng không muốn lớn như vậy chân nha. Ngày mai cầm đi đổi một chút. Khả năng lớn nhất là 44 gõ. Nếu như 44 ngươi mặc nữa không được, vậy ngươi liền chỉ có thể nhìn. Có một lời nói thế nào? Cái lớn chân dài, cái tiểu dài treo. Hàng này vậy việc sẽ không liền hai tấc dài chứ. Như vậy cao vóc dáng nếu là vậy việc liền hai tấc dài. Tương lai lại cho hắn tìm một bà đầm. Hình ảnh này không nên quá đẹp. Vạn Phong đột nhiên liền cười lên. Cười mọi người không giải thích được. Quách Võ bây giờ đầu đội nón lính chân xuyên quân câu nếu như lại làm một bộ quân phục mặc vào liền. Có thể đi ra ngoài giả mạo quân nhân. Vạn Phong, giày này tốt thì tốt. Nhưng là quá mắc. Chúng ta xuyên không dậy nổi. Quách Võ quyến luyến không thôi đem giày cởi ra. Sáng sớm đi mua nón lính hắn nhưng mà biết giày này bao nhiêu tiền một đôi. Gần 60 nguyên. Cái này bọn họ thật đúng là tiêu xài không dậy nổi. Đưa cho các ngươi. Coi như là đưa một vật kỷ niệm cho các ngươi. Ai bảo chúng ta là bạn học đây. Cái này ý tốt như vậy. Thiếu nhiều lần. Muốn thì muốn không muốn kéo xuống. Cũng không người ép các người muốn. Nghe nói như vậy, Quách Võ lập tức cũng không nhiều lần đem cởi xuống giày lại mặc vào. Hơn nữa quyết định chủ ý sẽ mặc trước hắn hồi Hắc Long Giang. Ba cái lên bếp náo loạn người phụ nữ bận làm việc gần 2 tiếng. Dòng dã làm 12 món thức ăn. Tối nay người ăn cơm là thêm. Chẳng những Vạn Phong và hắn bạn học 8 người, nhà Loan Phượng 3 người. Cộng thêm nhà ông ngoại 4 nửa người còn có lớn cữu. Tổng cộng 17 người. Đông phòng trên giường đất thả một bàn. Tây phòng trên giường đất bày 2 bàn. Có câu nói vật hợp theo loại. Người hợp theo bầy. Loan Phượng phụ mẫu và Vạn Phong ông bà ngoại cùng với Vạn Phong mẫu thân đại cữu tiểu cữu ở Loan. Phượng phụ mẫu ở đông chủ nhà phòng trên giường đất một bàn. Loan Phượng Trương Toàn Hà Yến Phi cùng với Vạn Phong các tiểu cữu còn có giả mạo một hớp người Vạn Phong tiểu biểu đệ, các nàng ở tây phòng giường lò sao bàn kia, Vạn Phong thì và hắn bạn học thì ngồi ở tây phòng đầu giường đất một bàn này. Rượu và thức ăn lên tề, Vạn Phong cho mỗi một tất cả bạn học rót một chén bia. Y theo uống rượu thông lệ trước không bụng mỗi người cho ta đúng một cái đi xuống. Tới ăn một chút, đây là bạch hiện thịt, ở Hắc Long Giang cơ hồ không thấy được đồ chơi này. Coi như không hợp các ngươi khẩu vị vậy ăn nhiều một chút. Trở về muốn ăn vậy không ăn được, Đây là cá thu vạch, không phải cái gì tốt cá, chính là thịt dày đâm thiếu. Biển khơi cá ta liền thích ăn nó, nhất là có hồ tốt chết bánh bột ngô đối với ta lại nói nhất định chính là nhất mỹ vị thực phẩm. Gõ những cái kia cá ngon ta ngược lại không ăn được tới. Ngươi là tiện gia, có xương cá cá nhồng lớn ngươi không ăn nhưng thích ăn cá thu vạch. Loan Phượng từ một cái khác, bàn bay tới một câu. Đi đi, người đàn ông nói chuyện mụ già ít chen miệng. Ai mụ già? Loan Phượng một cái liếc mắt đánh tới đây. Đừng để ý tới nàng, chúng ta ăn của chúng ta. Mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Nói cá, đối với nói cá, đây là cái gì cá tới? Hai con mắt dài một phương hướng kêu. Trượt cá, hừ, đó là cá bơn, cũng gọi so hạng mục cá. Loan Phượng người phụ nữ này liền có thể ác. Ngươi không lên tiếng sẽ chết nha. Dù sao bọn họ vậy không nhận biết cái gì cá. Tự mình nói cái gì còn không phải là cái gì. Nàng cần phải cắm một cước. Xem ra lão Miêu không ở nhà. Con chuột lên một lượt nóc phòng. Nên sửa chữa một chút. Được rồi không nói cá. Bây giờ nên đánh đố ta thi các ngươi. Nói một chút các người ở chợ phiên bên trong cũng có cảm tưởng gì. Từng bước tới. Hà sư huynh ngươi tới trước đôi câu. Có Loan Phượng loạn thọt gậy. Vạn Phong cũng chỉ mất đi phô trương đại dương kiến thức hứng thú. Bất quá hắn đại dương kiến thức cũng có giới hạn. Bởi vì đối với hàng hải sản không thế nào cảm thấy hứng thú. Cứ việc ở bờ biển sinh sống mấy chục năm. Hắn thật đúng là không phân rõ biển khơi rất nhiều thứ đều là ai là ai. Tập hợp trong thành phố phố ăn vặt không tệ. Ta và Yến bay cái này 2 ngày chủ yếu ngay tại phố ăn vặt lắc lư. Cơ hồ nếm các loại không gặp qua chưa ăn qua đồ. À, hiệu quả rất tốt. Sư huynh, các người ngày này liền làm cái này. Thì ra như vậy cái này hai tham ăn nha. Trách không được Hà Yến Phi lúc trở lại cái miệng nhỏ nhắn dầu trống trơn. Sư huynh, không phải ta nói ngươi. Ngươi nhất định là bị Hà Yến Phi lĩnh đi xuống mương. Các người như thế nào cùng ăn liền đối phó lên. Hai người sẽ không đều là thuộc heo chứ. Hà Yến Phi ở đó bàn ho khan kịch liệt 2 tiếng. Lý Hâm, ngươi tới đôi câu. Lý Hâm uống một hớp bia buông xuống. Lại kẹp một miếng thịt thả vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Ngươi xem cái này so với phổ. Những cái kia làm báo cáo chuyên gia vậy không phải này đầu đi. Ta chủ yếu hính là đi xem những cái kia 5 kim môn thành phố. Ta còn thấy một cái bán máy cát xét cửa thành phố. Vạn Phong, thật giống như kiểu dáng và ngươi tối hôm qua đưa cho chúng ta nhìn vậy vỏ không sai biệt lắm. Đó chính là ta cửa thành phố, bên trong sản phẩm đều là ta. Lý Hâm liền lại bị kinh ngạc một chút, suy nghĩ một chút vậy hợp lý. Làm ra tới không cầm đi ra ngoài bán giữ lại ở nhà xinh đẹp nha. Đến nơi này ta mới phát hiện ta đối với đồ điện vật này thật giống như thật có hứng thú. Người trong tiệm 2 cái nhân viên bán hàng xinh đẹp quá. Hàng này nói chuyện suy luận có vấn đề nha. Lần trước câu vẫn còn nói đồ điện, làm sao hạ một câu liền quẹo vào trên người phụ nữ đi. Ngươi vẫn là xem điểm khác đi. Lão xem cô nương cẩn thận trở về Uông Hoa quăng ngươi bụng dưới phía dưới đánh ngươi ký. Vương, đồng không héo không nói chen vào một câu. Trên bàn rượu vang lên mấy tiếng cười. Vậy ngươi trở về thì tìm một chỗ học sửa chữa đồ dùng gia đình đồ điện đi. Tương lai nuôi gia đình sống qua ngày ấy không một chút vấn đề. Một khi có một ngày điện nhà vậy mở ra ngươi có thể mình mở điện nhà tiêu thụ cửa thành phố. Quốc, ra buông ra điện nhà nghiệp quản khống đại khái còn cần mấy năm. Lý Hâm bây giờ liền phòng ngừa chu đáo tương lai liền có thể thành là thứ nhất nhóm tư doanh. Điện nhà nghiệp chủ, Lý Hâm gật đầu, người bán điện không dám nghĩ. Sửa chữa vẫn là có ý tưởng. Đáng tiếc chúng ta trước cao không có sửa chữa điện nhà nghiệp. Nếu là có ngược lại là tỉnh phải học. Sửa chữa điện nhà cái nghề này muốn phát tài cơ bản không? Thể nào, nhưng là trước thời hạn qua thường thường bậc trung cuộc sống không có bất kỳ vấn đề. Vạn Phong đặc biệt giúp đỡ Lý Hâm cái lý tưởng này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.